Chương 2607, là thời điểm, nợ máu trả bằng máu, cầu phiếu phiếu. À, chuyện gì xảy ra, người đâu, hình ảnh đâu? Liễu Cốc Thành bỗng nhiên đứng người lên, nhắm mắt lại, thần thức câu thông bên trên vạn quật thập tuyệt trận. Nhưng mà, từ vạn quật thập tuyệt trận truyền về tin tức lại là hết thể bình thường. Một bên thời gian đồng hồ cắt chậm rãi chạy hết. Bách Hoa Sát kết thúc nhưng mà, toàn bộ Vong Ưu Điện, thậm chí cả toàn bộ Phù Tang Thành bên trong nam nhân lại đều một mặt mộng bức. Đây là có chuyện gì, vừa mới đến cùng là ai, sống đến cuối cùng? Liễu Cốc Thành nhíu mày, đang muốn tiến về vạn quật thập tuyệt trận trận tâm vị trí tinh tế xem xét. Trước mắt mọi người lại đột nhiên quang mang lóe lên. Một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện tại Vong Ưu Điện bên trong. Liễu Cốc Thành con ngươi co rụt lại, 099 hào, ngươi quả nhiên mới là người thắng cuối cùng. Cắt Phi Bình nhìn Mộ Nhan trên tay khóa tâm trừ một chút, nở nụ cười, quân tiểu thư, ngươi quả nhiên là đem Bách Hoa Sát bên trong những nữ nhân kia, đều trừ đi, sao dạng này tâm ngoan thủ lạt, các người nào đó thật sự là bội phục. Ca Mộ Nhan đưa cho Lãnh Vũ Mạt một cái an tâm thần sắc, mới chậm rãi nói, bất kể như thế nào, ta là sống đến người thắng cuối cùng, không phải sao? Liễu Cốc Thành nhìn trước mắt, dung mạo khuynh thành thiếu nữ, trong mắt bắn ra mãnh liệt hứng thú cùng cốc thiếu nhìn, tốt tốt Bách Hoa Sát tiến hành nhiều năm như vậy, bổn thành chủ còn chưa từng thấy ngươi nữ nhân như vậy. 099 hảo, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Ánh mắt của hắn nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Lãnh Vũ Mạn, chậm rãi liếm liếm môi, hai nữ nhân này, bổn thành chủ trước thu, các ngươi không có ý kiến à? Đám người cùng nhau quỳ xuống, ra hiệu không có ý kiến. Đông Giã Sơn Điền nhìn xem Mộ Nhan, ánh mắt lộ ra không cam lòng, lại cũng chỉ có thế gục đầu xuống. Thầm nghĩ trong lòng, chờ thành chủ chơi chán, hắn nhất định phải đem cái này vưu vật muốn đi qua, hảo hảo nếm thử. Liêu Cốc Thành ôn hòa cười nói, ba người các người, cùng ta hồi phủ đi, năm nay Bách Hoa Yến cùng Bách Hoa Sát, thật sự là có ý tứ. Hắn nói ba cái, là Mộ Nhan, Lãnh Vũ Mạt cùng Lãnh Ngược Lâm. Lãnh Vũ Mạt căm ghét nhíu nhíu mày, muốn nói chuyện, đã thấy Mộ Nhan đưa qua một ánh mắt. Nàng tâm linh thần hội rủ xuống tầm mắt. Bách Hoa Yến tan hết, Cắt Phi Bình tâm tình rất tốt về đến trong nhà. Lần này hắn mặc dù tổn thất hai nữ nhân, thế nhưng là hắn mang đến người, lại là được thành chủ mắt xanh. Tương lai cắt ra có thể được đến chỗ tốt, sẽ không thể đánh giá. Về phần nữ nhân, tại Phù Tăng Thành, các nam nhân chính là không bao giờ thiếu nữ nhân. Cắt Phi Bình mang đem cắt ra phát triển thành Phù Tăng Thành nhất lưu thế gia, mộng đẹp lâm vào mộng đẹp. Nhưng mà nửa mê nửa tỉnh gặp, hắn đột nhiên nghe được cửa sổ bị gió thổi mở, phát ra thanh âm bụi bụi. Còn có tí tách tiếng mưa rơi, nương theo lấy một trận âm phong, thỉnh thoảng phất qua thai của hắn bờ. Cắt Phi Bình nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, trong nhà hạ nhân là thế nào làm việc, ngay cả cửa sổ cũng không biết đóng kỹ. Hắn không cam lòng, không muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhưng mà, vừa mở mắt ra, hắn liền đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ cơ hồ nhảy lên một cái. Bởi vì tại giường của hắn đầu, chẳng biết lúc nào đứng một cái tóc thai bù xù nữ tử. Đang túi đầu yếu ớt cười nhìn lấy hắn. Mà giọt kia đáp tí tách thanh âm, cũng căn bản cũng không phải là tiếng mưa rơi, mà là từ nữ tử tóc âm thanh nhỏ xuống nước mưa. Dạng này nửa đêm kinh hồn một màn, cho dù ai đều sẽ bị dọa đến gần chết. Mà chờ Cắt Phi Bình thấy do nữ nhân dung mạo, càng là trực tiếp thét lên ra, dễ dịch lan tâm. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải chết tại Bách Hoa Sát chúng sao? Tấu chương xong.